Trong đêm đen cuối cùng của thế kỷ 20, một kẻ cuồng sát mang nhiều danh xưng kinh hoàng như quái thú, quái vật Pereira đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp các miền quê và thành thị, tựa như một trận dịch quái ác tràn lan. Hắn không chỉ là một kẻ gây án hàng loạt, mà còn là một tên cuồng bạo mắc chứng tâm thần, là thành viên của tà giáo, đồng thời mang những lệch lạc bệnh hoạn gây chấn động xã hội. Phần lớn nạn nhân của hắn là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 16. Tổng số người thiệt mạng do hắn gây ra vượt quá 200 người. Mức án mà tòa tuyên cho hắn lên tới con số khó tin 1853 năm 9 ngày tù giam, khiến hắn trở thành kẻ gây án hàng loạt đứng thứ hai trong lịch sử thế giới về mức độ khủng khiếp. Vậy điều gì đã biến hắn thành quỷ dữ như thế? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất và như thường lệ. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Quốc gia Colombia tọa lạc tại lục địa Nam Mỹ đã trải qua một thế kỷ từ thế kỷ 19 sang 20, ngập chìm trong khói lửa chiến tranh và bất ổn. Từ các cuộc đảo chính đến âm mưu chính trị, nội chiến, đế chế chất cấm, xã hội Colombia trở nên loạn lạc, nơi mà vũ khí và bạo lực hiện diện khắp mọi ngóc ngách. Như lời nhà thời phạm học Robert từng nhận định, vào thập niên 1990, người dân Colombia đã quá quen với những vụ án mạng, bi kịch không còn khiến ai bàng hoàng, mà chỉ là một chủ đề tán gẫu thường nhật. Và câu chuyện mà chúng ta sắp kể hôm nay chính là bi kịch diễn ra trong thời đại hỗn loạn đó. Năm 1992, mùa mưa ở Colombia đến sớm hơn mọi năm. Những cơn mưa giả dích xối xả trên những con đường lầy lội ở khắp các khu ổ chuột. Và lũ trẻ thì vẫn thường lệ ra ngoài nhặt phế liệu để phụ giúp gia đình. Thế nhưng bắt đầu từ năm đó, những đứa trẻ cứ lần lượt mất tích một cách bí ẩn. Từ 1992 đến 1997, các vụ mất tích trẻ em kỳ lạ lan rộng như dịch bệnh ra hàng chục tỉnh thành trên cả nước. Với hơn 100 trẻ em mất tích trong vòng 5 năm, thỉnh thoảng người ta lại tìm thấy cơ thể trẻ em ở những nơi hoang vắng. Có em đã phân hủy thành xương, có em lại bị phân chia cơ thể vô cùng kinh hoàng. Vào thời điểm đó, Colombia đang chìm trong hỗn loạn với sự hoành hành của các chùm chất cấm và xung đột vũ trang. Những vụ án mạng trẻ em này chỉ là hạt cát trong làn sóng bạo lực, không đủ để thu hút sự chú ý của chính quyền. Mãi đến ngày 24 tháng 6 năm 1998, phát hiện tình cờ mới hé lộ góc khuất đen tối nhất của nước này. Hôm đó tại thị trấn Genova, thuộc tỉnh Quindío, một người đi qua đường ngang qua khu đất hoang để ý thấy vài con kền kền đang lượn vòng ở tầm thấp trên đầu. Anh biết rằng điều này thường có nghĩa là có xác động vật hoặc thịt thối rữa dưới đất. Vì vậy với một chút tò mò, nên anh đã đến gần để kiểm tra. Ban đầu anh nghĩ đó là ba con chó hoang đã lìa đời. Mùi hắc nồng, hình dáng lờ mờ không rõ ràng. Nhưng khi đến gần hơn anh, rợn người bàng hoàng phát hiện ra đó là ba cơ thể người. Anh lập tức vội vàng báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện bên cạnh cơ thể có rải rác các chai rượu brandy và túi nhựa. Ngoài ra hầu như không còn lại một manh mối nào để truy tìm. Báo cáo pháp y cho thấy cả ba nạn nhân đều là nam giới, lần lượt chỉ mới 9, 12 và 13 tuổi. Chúng đã phải chịu đựng những hành vi tra tấn cực kỳ tàn bạo trước khi qua đời. Bị trói, hành hung, làm nhục, phân chia cơ thể và thậm chí là lìa đầu. Có nhân chứng đã từng thấy một người đàn ông lạ mặt trong công viên dùng tiền dụ dỗ lũ trẻ, nói rằng sẽ đưa chúng đến trang trại tìm bò. Tuy nhiên vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ được diện mạo của người đàn ông đó. Quá ít manh mối nên vụ án hoàn toàn không thể đẩy nhanh tiến độ. Ngay khi cảnh sát đang bế tắc, những phát hiện sốc hơn liên tiếp xuất hiện. Vào tháng 7 và tháng 9 cùng năm, tại Villa Vicencio, thủ phủ của Meta, người ta lại liên tiếp tìm thấy 14 cơ thể khác. Tiếp đến tháng 11, tại Pereira, thủ phủ tỉnh Risaralda, thêm 24 cơ thể nữa đã được khai quật. Hầu hết các nạn nhân đều là bé trai từ 6 đến 16 tuổi và trước khi qua đời đều phải chịu đựng sự hành hạ tột cùng. Một số nạn nhân thậm chí còn bị cắt đứt ngón tay và tai, bộ phận sinh dục bị cắt ra và nhét vào miệng. Phương thức gây án của hung thủ tàn độc đến mức vượt xa phạm vi của một vụ án thông thường. Kẻ này đích thị là một ác quỷ tàn nhẫn. Chính quyền Colombia cuối cùng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc, lập tức thành lập một đội điều tra đặc biệt, đồng thời gửi yêu cầu hợp tác đến Interpol, tổ chức hình sự cảnh sát quốc tế. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ rằng chuỗi vụ án này là do một tổ chức buôn bán nội tạng hoặc một giáo phái tà giáo nào đó thực hiện. Tuy nhiên khi cuộc điều tra đi sâu hơn, họ phát hiện rằng là từ nhiều năm trước thì những vụ án tương tự đã xuất hiện ở hàng chục tỉnh của Colombia, với hơn 10 địa điểm nơi trẻ em bị chôn vùi tập thể. Các vụ án này đều cho thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Từ hiện trường thường xuyên xuất hiện các chai rượu brandy, túi nhựa màu sắc sặc sỡ, hộp giáp, Vaseline. Các nạn nhân đều có điểm chung là xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Dựa vào các dấu hiệu nói trên, các chuyên gia tâm lý, tội phạm đưa ra nhận định rằng hung thủ rất có thể là một người duy nhất, đồng thời phác họa chân dung của một tâm lý sơ bộ, là một kẻ không nơi cư trú ổn định, có nhân cách phản xã hội nghiêm trọng, mắc hội chứng ái tử thi, là một kẻ gây án hàng loạt. Cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ về các vụ làm nhục trẻ em trong gần 10 năm trở lại đây. Ban đầu họ lọc được hơn 5.000 trường hợp. Sau khi loại bỏ các vụ liên quan đến bé gái, còn hơn 1.000 vụ án. Tiếp tục khoanh vùng theo thời gian và điểm gây án, cuối cùng họ xác định được một nghi phạm cụ thể, đó chính là Pedro Ramirez. Hắn là một kẻ có tiền án dày đặc, hành nghề bán rong, từng bị truy tố về làm nhục trẻ vị thành niên từ những năm 1980 và gần đây còn bị cáo buộc ra tay với hai người em họ chưa thành niên. Điểm khiến Pedro càng trở nên khả nghi là việc hắn thường sử dụng chai rượu Brandy cũ để đựng mật ong đem bán và khu vực hoạt động của hắn cũng trùng khớp với nhiều địa điểm phát hiện cơ thể nạn nhân. Vì thế vào ngày 16 tháng 12 năm 1998, Pedro đã chính thức bị liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu và bị bắt giữ thành công. Tuy nhiên chỉ 2 tháng sau khi Pedro bị bắt, vào tháng 2 năm 1999 tại một vùng đất hoang thuộc tỉnh Tolima, người ta lại phát hiện thêm cơ thể trẻ em mới. Hiện trường vụ án vẫn còn dấu vết đặc trưng quen thuộc, nắp chai rượu Brandy. Điều này chứng tỏ hung thủ vẫn chưa dừng tay và cảnh sát đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, so với những vụ án trước đây, lần này hung thủ đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Hắn cố tình phóng hỏa để phi tang nạn nhân, nhưng lại vô tình để ngọn lửa bén sang chính người mình. Hậu quả là hắn vứt quần áo, kính mắt và giày tại hiện trường. Những chứng cứ mà đối với cảnh sát quả thực là bằng vàng. Các chuyên gia giám định đã phân tích độ cận của kính và kết luận rằng hung thủ có độ tuổi trong khoảng từ 40 đến 45. Phần gót giày bên phải bị mòn bất thường, cho thấy chân phải của hắn từng bị thương đi lại khó khăn. Dựa trên kích cỡ giày, họ ước đoán hung thủ cao từ 1m63 đến 1m67, vóc dáng trung bình. Những vết cháy trên quần áo cũng hé lộ khả năng cao hung thủ đã bị bỏng trong vụ việc này. Ngay sau khi có được bức chân dung mô tả quan trọng này, tổ điều tra đặc biệt đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại thành phố Pereira. Toàn bộ các chuyên gia pháp y và điều tra hình sự hàng đầu trên toàn quốc được huy động, rà soát tại tất cả các đầu mối còn lại. Cuối cùng họ thu hẹp danh sách xuống còn 25 nghi phạm. Trong đó có một đàn ông tên là Moreira, được đánh giá là đáng nghi ngờ nhất. Chỉ vài tháng trước đó thì vào ngày 22 tháng 4 năm 1999, Moreira từng bị phát hiện có hành vi sàm sỡ một bé trai tại thành phố Villa Vicencio. May mắn thay là một người vô gia cư tình cờ đi ngang qua đã kịp thời can thiệp. Sau đó nạn nhân lập tức báo cáo cảnh sát và Moreira bị bắt giữ ngay tại chỗ. Khi kiểm tra trên người hắn, cảnh sát phát hiện có dây thừng và hộp Vaseline trùng khớp với những vật chứng thường xuất hiện trong các vụ án trước đó. Ban đầu tổ điều tra nghĩ rằng là hắn là một tên tội phạm thông thường. Nhưng khi tiến hành điều tra thân nhân, họ bàng hoàng phát hiện rằng khuôn mặt của Moreira giống hệt với một tên tội phạm bị truy nã tên là Luis. Sau khi đối chiếu vân tay, cảnh sát xác định người đàn ông bị bắt vì hành vi sàm sỡ bất thành kia chính là tên tội phạm đang bị truy lùng suốt nhiều năm qua. Ngay từ năm 1996, hắn bị truy nã vì tội ra tay với trẻ em. Và để hiểu tận cùng căn nguyên của chuỗi tội ác kinh hoàng này, chúng ta cần lật ngược về quá khứ đến tuổi thơ đầy tăm tối của hắn. Moreira, tên thật là Luis Alfredo Garavito Cubillos, sinh năm 1957 tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Colombia. Hắn là con cả trong gia đình có 7 anh chị em. Gia đình Luis rất nghèo, cuộc sống vất vả khó khăn. Trong ký ức của hắn, tuổi thơ là một chuỗi ngày tăm tối đầy dẫy bạo lực và sự thờ ơ từ người lớn. Cha hắn, một người đàn ông nghiện rượu nặng, thường xuyên tra tấn vợ con một cách tàn nhẫn. Không những thế, ông ta còn bắt Luis phải đi xin ăn. Nếu không xin được thì sẽ bị đánh. Hắn cũng bị cha mình làm nhục từ khi 5 tuổi và phải chịu được điều này trong suốt 7 năm. Trong khi đó, mẹ hắn lại tỏ ra lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến những gì Luis phải trải qua. Thậm chí khi Luis kể về việc bị làm nhục, mẹ hắn lại không tin và còn trừng phạt hắn. Sự thờ ơ và lạnh nhạt của mẹ đã khiến Luis cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương. Những ký ức kinh hoàng về gia đình đã biến Luis thành một kẻ sống rất nội tâm, ít nói. Hắn bắt đầu nảy sinh những ý định cảm xúc thù hận, khao khát trả thù nhưng lại không biết chút giận vào đâu. Cuối cùng những cảm xúc tiêu cực ấy đã tích tụ và biến thành những hành vi lệch lạc. Hắn bắt đầu tra tấn động vật nhỏ, từ đó cảm thấy được giải tỏa. Những hành vi bệnh hoạn này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng đến mức hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Năm 16 tuổi, Luis bỏ nhà đi bụi, lang thang kiếm sống qua ngày. Hắn từng làm nhiều công việc khác nhau từ bán rong, bốc vác cho đến nhân viên văn phòng. Tuy nhiên bất kể làm công việc gì, hắn cũng không thể thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Lòng thù hận và khao khát gây án vẫn luôn sôi sục trong tâm trí hắn. Sau khi bỏ nhà ra đi, Luis bắt đầu cuộc sống lang thang, di chuyển liên tục từ tỉnh này sang tỉnh khác. Hắn thường ẩn mình trong các thị trấn nhỏ, sống một cuộc đời vô định và đơn độc. Cuộc sống bất ổn cùng với những ám ảnh từ tuổi thơ đã đẩy hắn dần lún sâu vào con đường tội lỗi. Mục tiêu của hắn thường là những bé trai nghèo, lang thang hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Những đứa trẻ dễ bị dụ dỗ và ít có khả năng tự vệ. Hắn thường giả dạng thành những người tốt bụng như nhà truyền giáo, nhiếp ảnh gia hoặc là tuyển dụng để tiếp cận các trẻ em. Sau đó Louis sẽ dụ dỗ các em bằng tiền bạc, kẹo bánh hoặc lời hứa hẹn về một công việc nhẹ nhàng có thu nhập cao. Đôi khi hắn còn giả vờ lạc đường hoặc cần sự giúp đỡ để lừa các em đi theo. Khi đã dẫn được nạn nhân đến những nơi hẻo lánh, Louis sẽ bộc lộ bản chất thú tính của mình. Hắn thực hiện những hành vi tra tấn và bệnh hoạn không thể tưởng tượng nổi. Các nạn nhân bị làm nhục, phân chia cơ thể và cuối cùng hắn ra tay tiễn xuống địa ngục một cách tàn bạo. Hắn thường vứt cơ thể các em ở những khu rừng sâu, đồi núi vắng vẻ hoặc chôn vùi trong những ngôi mộ tập thể sơ sài. Louis đã gây ra hàng loạt vụ mất tích trẻ em trên khắp Colombia, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. Hắn là nỗi ám ảnh đối với các gia đình có con nhỏ và biệt danh quái vật Genova hay ác quỷ Colombia đã bắt đầu được nhắc đến trong bóng tối. Với bản tính vô cùng xảo quyệt và khả năng thay đổi danh tính nơi ở liên tục, Louis đã khiến cảnh sát vô vàn khó khăn trong việc truy lùng và bắt giữ hắn trong nhiều năm liền. Năm 1996, Louis đặt chân đến thành phố Tunja thuộc tỉnh Boyacá. Lần này hắn hóa thân thành một bệnh nhân vô gia cư, chống nạng gầy gò, bước đi lảo đảo trông như sắp lìa đời. Người dân địa phương vì thấy thương cảm trước hoàn cảnh ấy nên thường giúp đỡ hắn bằng tiền, thức ăn hoặc thuốc men. Hắn sống ở gần quảng trường Bolívar ở trung tâm Tunja, thường xuyên phát kẹo, chocola và nước ngọt cho lũ trẻ trong khu phố. Chẳng mấy chốc mà hắn đã trở thành hình tượng quen thuộc được yêu mến, một chú tốt bụng trong mắt đám trẻ nhỏ. Thế nhưng lớp mặt nạ chú tốt bụng ấy không hề được che giấu lâu. Ngày 8 tháng 6 năm 1996, tại quảng trường Bolívar đã xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Ronald là học sinh lớp 6, hôm ấy đạp xe cùng nhóm bạn ra quảng trường chơi lúc 2 giờ chiều. Sau đó các bạn lần lượt ra về, chỉ cần Ronald ở lại và nói rằng muốn chơi thêm một chút nữa. Từ đó em hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đến tối mẹ của Ronald hốt hoảng chạy khắp nơi tìm con, nhưng không có kết quả. Cuối cùng bà đành trình báo cảnh sát. Một vài nhân chứng cho biết họ thấy Ronald đi qua cùng với một người đàn ông sống gần khu vực quảng trường. Hai người có vẻ rất thân thiết, thậm chí còn cùng nhau vào tiệm tạp hóa mua đồ. Cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện người đàn ông đó chính là Louis. Ngay lập tức họ đến tận nơi để thẩm vấn. Đối diện với cơ quan chức năng, Louis tỏ ra vô cùng bình thản, liên tục khẳng định mình vô tội, nói rằng chỉ cho Ronald vài viên kẹo, hoàn toàn không liên quan đến việc mất tích. Tuy nhiên gia đình Ronald không tin lời hắn, cho rằng Louis đã tiếp cận và dụ dỗ em từ trước rồi bắt cóc em đi. Mặc dù cảnh sát cũng nghi ngờ Louis, nhưng vì không có bằng chứng trực tiếp và cơ thể của Ronald cũng không được tìm thấy, nên vụ án buộc phải tạm thời gác lại. Nhưng mà điều không ai ngờ tới là chỉ vài ngày sau khi Ronald mất tích, Louis lại bất ngờ được bước vào đồn cảnh sát trong trạng thái kích động dữ dội, gây náo loạn cả trụ sở. Hắn lớn tiếng gào thét rằng gia đình của Ronald muốn ra tay với hắn, rằng tình hình bây giờ rất nguy hiểm, nếu cảnh sát không bảo vệ thì hắn sẽ mất mạng. Sau màn kịch hỗn loạn đó, Louis lập tức trở về nhà thu dọn hành lý, rồi bí mật rời khỏi thành phố Tunja, biến mất không một dấu vết. Đến khi cảnh sát bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường thì hắn đã cao chạy xa bay từ lâu. Chỉ 5 ngày sau khi Louis rời đi, ngày 13 tháng 6, tin dữ ập đến từ vùng ven đô Tunja khi phát hiện cơ thể của một bé trai. Cậu bé bị tra tấn dã man, khuôn mặt bị hủy hoại đến mức không thể nhận diện. Trên cơ thể thì đầy rẫy những vết thương bầm tím và biến dạng. Hiện trường thảm khốc đến nghẹn lời. Kết quả giám định pháp y xác nhận nạn nhân chính là Ronald, cậu bé đã mất tích hôm 8 tháng 6. Thông tin vừa công bố thì mẹ của Ronald đã gần như suy sụp hoàn toàn. Còn cả cộng đồng thì rơi vào tang thương và phẫn nộ. Dư luận xã hội dậy sóng. Ai cũng hiểu rằng người gây ra tội ác này không ai khác chính là Louis, kẻ mà trước đó vẫn đội lốt một người chú tốt bụng. Cảnh sát lập tức ban hành lệnh truy nã toàn quốc, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau khi bỏ trốn, Louis hoàn toàn biến mất trong suốt 2 năm, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Nếu không phải lần sau Louis dùng tên giả để phạm tội và tình cơ bị cảnh sát bắt giữ, thì có lẽ rằng hắn vẫn tiếp tục ẩn mình ngoài vòng pháp luật. Louis không chỉ bị nghi lấy mạng Ronald, mà còn bị phát hiện thường xuyên thay đổi tên họ, dùng danh tính giả để tiếp cận trẻ em nam. Những hành vi ấy đã khiến cảnh sát xác định rằng hắn là nghi phạm trọng điểm trong chuỗi vụ án ra tay với trẻ em. Ngoài ra chân dung của hắn còn trùng khớp với rất nhiều đặc điểm trong hồ sơ mô tả hung thủ. 42 tuổi, cao 1m65, thân hình trung bình, da ngăm đen, tay trái và lưng có vết bỏng, bị tật ở chân do tai nạn gãy xương vào năm 1995 khiến hắn đi khập khiễng. Tuy nhiên tất cả những chi tiết ấy mới chỉ là bằng chứng gián tiếp, và để tìm kiếm thêm bằng chứng thì cảnh sát đã liên hệ và thẩm vấn những người thân quen của Louis, từ em gái của bạn cũ cùng với một người bạn thân của hắn. Lực lượng điều tra đã thu thập được hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi. Thứ nhất là một tập báo giấy được cắt và sắp xếp rất có hệ thống. Tất cả đều là tin tức về các vụ trẻ em mất tích trong nhiều năm qua. Thứ hai là một lượng lớn vé xe buýt, hóa đơn nhà trọ, biên lai lưu trú, toàn bộ thời gian và địa điểm trên các giấy tờ này trùng khớp kinh ngạc với hiện trường các vụ án. Thứ ba là một chiếc vali, bên trong chứa dây thừng, hộp Vaseline, tạp chí giải phẫu học, đồ lót và nhiều bức ảnh chụp trẻ em. Tất cả đều gợi đến mô típ tội ác đã được ghi nhận. Thứ tư là việc Lỗi thường xuyên uống rượu brandy hiệu Rakot, trùng khớp hoàn toàn với thương hiệu chai rượu được tìm thấy tại các hiện trường vụ án. Thứ năm là một quyển sổ tay và một cuốn lịch treo tường. Trong sổ, Lois tỉ mỉ ghi lại ngày giờ, địa điểm của từng lần ra tay, kèm theo một dòng chữ cho mỗi nạn nhân đã khuất. Những dòng chữ này kín đặc cả trang giấy, chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy là ít nhất hàng trăm trường hợp. Trong cuốn lịch, những ngày hắn phạm tội cũng đã được đánh dấu rõ ràng, như thể là một lịch trình gây án. Với khối lượng bằng chứng mang tính hủy diệt cao như vậy thì cơ quan chức năng không còn nghi ngờ gì nữa. Lois chính là hung thủ của hàng trăm vụ án trẻ em. Tháng 10 năm 1999, Viện Kiểm sát đã chính thức triệu tập Lois từ trại giam để thẩm vấn. Thời điểm đó thì hắn vẫn chưa hề hay biết rằng thân phận thật sự của mình đã bị vạch trần. Hắn tưởng rằng là mình chỉ đang bị điều tra vì hành vi sàm sỡ không thành nên tỏ ra rửng rưng, không mảy may lo lắng. Khi đối mặt với điều tra viên, hắn vẫn thản nhiên trả lời: "Tôi chẳng làm gì cả." Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã chuẩn bị sẵn cả một tập hồ sơ dày cộp, chứa đầy tất cả những bằng chứng xác thực, cùng một chút nể nang mà ném thẳng lên bàn trước mặt hắn. Khi tận mắt nhìn thấy những tài liệu đó, Lois mặt tái nhợt, sững sờ mất vài giây, rồi đột nhiên mất kiểm soát gào lên trong hoảng loạn: Tôi không biết gì cả. Và dưới áp lực truy vấn liên tục của điều tra viên, hắn cuối cùng cũng sụp đổ, quỳ gục xuống sàn, nước mắt tuôn rơi và thừa nhận một vài vụ án. Có lẽ hắn hiểu rằng mọi đường lui đều đã bị chặn nên rốt cuộc không còn cách nào khác ngoài việc thú tội. Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình gây án bệnh hoạn và tan độc của mình, không một chút che giấu. Bắt đầu Lois chỉ giả dạng nhà sư, bệnh nhân, người lang thang hoặc là người bán hàng rong, dùng vài viên kẹo hay là đồng lẻ để dụ dỗ bọn trẻ, lấy được lòng tin rồi dẫn các em đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi làm nhục. Lúc đó hắn chưa có ý định lấy mạng người. Cho đến năm 1992, hắn vô tình mở ra chiếc hộp Pandora tăm tối của chính mình. Ngày hôm ấy hắn uống rất nhiều rượu, đang ngồi thì một cậu bé đi ngang qua. Trong người hắn lúc đó đang mang theo dao, dây thừng và một chai rượu. Hắn dụ dỗ cậu bé ra vùng hoang vắng bên ngoài thành phố rồi làm nhục, ra tay với em. Giây phút đó hắn cảm thấy một thứ khoái lạc thỏa mãn kỳ dị. Ngay khi tỉnh rượu, hắn nhìn thấy khắp nơi đều nhuốm đỏ. Hắn hoảng sợ tột độ. 3 ngày sau khi bản tin truyền hình đưa tin về cơ thể của một cậu bé, hắn gần như sụp đổ hoàn toàn. Đó là vụ án mạng đầu tiên của Lois và cũng là một cột mốc đánh dấu sự trượt dài không thể cứu vãn của hắn và con đường tội ác. Kể từ sau khi vụ án đầu tiên ấy, mỗi lần chuẩn bị ra tay, Lois đều phải tu một ngụm rượu brandy để trấn tĩnh thần kinh. Hắn dụ dỗ các đứa trẻ đến khu vực hoang vắng, sau đó rút hung khí ra rồi uy hiếp và ra tay. Trong số rất nhiều nạn nhân, có một cậu bé tên là Julian Pinto mà Lois nhớ rõ đến từng chi tiết. Hắn từng dẫn Julian đến một cánh đồng mía, trói lại vuốt ve, sau đó làm nhục và ra tay với cậu bé. Hắn nhớ cậu bé này là bởi vì bên mép ruộng mía có cắm một cây thanh giá gỗ. Lois kể: "Tôi nhìn chằm chằm vào cây thanh giá ấy, dường như có ai đó đang thì thầm bên tai tôi: Ngươi là quỷ dữ, tội ngươi nặng như núi." Lúc đó hắn quỳ sụp xuống, miệng lẩm bẩm xin sám hối, thậm chí còn chôn luôn hung khí đã gây án xuống đất. Thế nhưng những lời sám hối ấy chỉ là nước mắt cá sấu, vì sự thật là đôi tay hắn đã nhúng quá sâu trong tội ác và phía sau là một sinh mạng trẻ thơ đã vĩnh viễn mất khỏi thế giới này. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt hơn chục tiếng đồng hồ, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Điều tra viên vừa nghe hắn kể lại những tội ác rợn người, vừa phải chứng kiến những biểu hiện điên loạn méo mó trên gương mặt hắn, đến mức có lúc chính họ cũng không thể giữ được bình tĩnh. Trong những tháng tiếp theo, có lẽ vì muốn được giảm nhẹ hình phạt nên Lois bắt đầu chủ động khai báo thêm thông tin. Hắn chỉ ra nhiều địa điểm chôn các nạn nhân chưa từng được phát hiện, thậm chí cung cấp thông tin về nạn nhân sống sót. Đó là một cậu bé tên là William, 19 tuổi vào thời điểm bị tấn công. Vụ việc xảy ra tại Van Leyden, Kawa. Hôm ấy thì William cùng nhóm bạn trượt dốc bằng các tấm bìa cứng đang chuẩn bị trượt xuống, thì bất ngờ một bàn tay siết chặt cổ từ phía sau. Lois khống chế em, rút hung khí ra và dọa: "Đừng cử động, đừng kêu, nếu không tao thủ tiêu mày." Sau đó William bị dẫn đến một căn phòng bỏ hoang, nơi em phải chịu đựng chuỗi hành hạ suốt 12 tiếng đồng hồ. Cho đến 5 giờ sáng hôm sau, Lois đột ngột thả em ra rồi nói: "Đi đi, tiếp tục sống cuộc đời của mày." Sau đó cảnh sát hỏi Lois tại sao lại tha cho William. Hắn đáp: "Hôm đó là sinh nhật lần thứ 22 của tôi." Theo một nghĩa nào đó thì William là người may mắn vì em là một trong số rất ít nạn nhân sống sót. Các chuyên gia tâm lý nhận định Lois mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội nghiêm trọng, đồng thời biểu hiện hàng loạt xu hướng lệch lạc bệnh lý, bao gồm ham muốn kiểm soát cực đoan, hoang tưởng loạn thần, ái tử thi và tín ngưỡng Sa Tăng giáo. Những tâm lý méo mó này có thể bắt nguồn từ tuổi thơ đầy tổn thương mà hắn phải trải qua, một vết thương không bao giờ lành, cuối cùng đã biến hắn thành ác quỷ đội lốt người. Năm 2000, phiên tòa xét xử Lois chính thức bắt đầu. Dựa trên kết quả điều tra và chính lời thú nhận của bị cáo, toán xác định gã ác quỷ đội lốt người này trong khoảng thời gian từ 1992 đến 1998 đã băng qua khắp đất nước Colombia, gây ra 59 thành phố thuộc 11 tỉnh, thực hiện ít nhất 172 vụ phạm tội với trẻ em. Con số kinh hoàng ấy đã khiến hắn được gọi với cái tên là tên gây án hàng loạt lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, chỉ xếp sau quái vật vùng Andes, Pedro Lopez, một kẻ ra tay với hơn 300 em bé gái. Trong số 172 vụ án, có 138 vụ đã được tuyên có tội, 32 vụ đang trong quá trình điều tra và 2 vụ đang chờ phán quyết hoặc trong giai đoạn kháng cáo. Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cảnh sát tin rằng Lois từng gây án tại Ecuador và Venezuela với thủ đoạn và mục tiêu tương tự như vậy. Số lượng nạn nhân trên thực tế có thể vượt xa con số được ghi nhận, và cho đến nay thì vẫn có nhiều nạn nhân chưa được xác định danh tính, còn hàng trăm gia đình có con mất tích vẫn ôm hy vọng mong manh, sống trong giày vò và tuyệt vọng không hồi kết. Năm 2001, tòa tuyên chính thức đối với Lois. Do Colombia đã bãi bỏ án tử nên hắn bị kết án tổng cộng 1853 năm và 9 ngày tù giam, trở thành mức án dài nhất trong lịch sử tư pháp Colombia. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Colombia, thời điểm đó, bất kể tội danh nặng hay nhẹ đến đâu thì mức án không được vượt quá 40 năm tù. Vì vậy, trên thực tế thì Lois sẽ phải chịu thụ án là 40 năm, một sự chênh lệch khủng khiếp giữa công lý và khuôn khổ pháp luật hiện hành. Tồi tệ hơn, trong tương lai, hắn có thể được giảm án nếu có biểu hiện cải tạo tốt trong tù, hợp tác tích cực với cảnh sát để tìm thêm cơ thể nạn nhân và tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, chân thành. Thông tin này khiến dư luận Colombia phẫn nộ và hoảng loạn tột độ. Nhiều tổ chức xã hội và luật sư đã đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép áp dụng các án tù chung thân với những kẻ làm nhục trẻ em, gây án hàng loạt hoặc phạm các tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng sửa đổi pháp luật là một quá trình lâu dài và phức tạp, và công lý một lần nữa lại trở nên mong manh trước sự tàn độc của tội ác. Trong thời gian bị giam giữ, Lois từng trả lời phỏng vấn truyền thông và lên tiếng xin lỗi các gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều người xem đó chỉ là một hình thức che mắt công chúng, bởi vì hành vi của hắn đã vượt ra mọi ranh giới có thể tha thứ. Năm 2003, Lois chủ động khai nhận thêm 28 vụ án khác, trong đó 23 nạn nhân là trẻ em, khiến tổng số nạn nhân được xác minh chính thức tăng lên 200 người. Một số nhà điều tra và phóng viên còn nhận định rằng số lượng nạn nhân thực tế có thể lên tới hơn 300 người, bởi vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa được khai quật và nhiều gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích con em mình. Đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, sau nhiều năm tranh luận gay gắt và áp lực từ công luận, Quốc hội Colombia cuối cùng cũng đã thông qua một đạo luật mang tính lịch sử, cho phép áp dụng án tù chung thân đối với những kẻ phạm tội lấy mạng hoặc làm nhục trẻ em. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ có hiệu lực với những tội danh sát hại bị kết án sau ngày 6 tháng 7 năm 2021, không có tính hồi tố. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng Lois dù từng lấy mạng hơn 200 trẻ em nhưng vẫn không bị áp dụng hình phạt tù chung thân và vẫn có khả năng được trả tự do trong tương lai. Thông tin này gây phẫn nộ tột độ trong Colombia. Tổng thống đương nhiệm thời đó đã lên tiếng gay gắt trước báo giới: có người dám đề xuất thả tự do con thú đó? Tôi vô cùng phẫn nộ và quốc gia này tuyệt đối không bao giờ ủng hộ hay phê chuẩn khả năng ấy. Lois phải hiểu rõ một điều rằng hắn sẽ phải bỏ mạng trong tù. Lời tuyên bố đánh thép ấy lập tức lan rộng khắp cả nước, trở thành tiếng nói đại diện cho hàng triệu người dân. Colombia, những người không thể chấp nhận được việc công lý bị thỏa hiệp với quỷ dữ sau khi biết rằng không còn cơ hội được trả tự do. Lois đã bị rơi vào trạng thái sụp đổ tâm lý nghiêm trọng ở trong tù. Một kẻ gây án từng lạnh lùng tàn nhẫn đến vô cảm, giờ đây gục ngã sau song sắt và khóc lóc thảm thiết, thậm chí nhiều lần tự tìm cách kết thúc cuộc đời. Vào năm 2020, Lois bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trước đó hắn đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư mắt kéo dài nhiều năm, khiến thể trạng suy kiệt trầm trọng. Cơn đau thể chất như loài sâu bọ gặm nhấm trong từng thớ thịt, ngày đêm hành hạ hắn không ngừng nghỉ. Có lẽ đó chính là điều mà người đời gọi là gieo nhân nào thì gặp quả ấy, nhân quả không trừ một ai. Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2023, vào lúc 13 giờ, con quỷ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp hàng trăm đứa trẻ cuối cùng cũng đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chính thức khép lại một chương đen tối nhất trong lịch sử Colombia. Câu chuyện về tội ác của Lois sau đó được nhiều chương trình truyền hình, tư liệu ghi lại, trở thành vật chứng sống cho lịch sử. Tên của Lois đã trở thành một trong những hồ sơ tội phạm mang tính cảnh báo mạnh mẽ nhất trong mọi thời đại. Và vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.